Chương 0972, hôn huyết, xen lẫn linh quả. Tạ Lưu Cảnh nhớ kỹ sư tôn nói qua, thiên nhân tộc đối ngoại tộc huyết mạch dị thường chán ghét. Thiên nhân tộc người, quyết không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn. Một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị. Thiên nhân tộc phi thường chú trọng dòng dõi, lại tuyệt không cho phép nhẫn hôn huyết dòng dõi ra đời. Đối với thiên nhân tộc người mà nói, hôn huyết dòng dõi tiết độc thiên nhân tộc huyết mạch, sở dĩ phải bị trực tiếp xử tử, không lưu tình chút nào nếu như quân vô cực thân mẫu quả nhiên là thiên nhân tộc một thành viên, nàng kia đem quân vô cực ở lại bên ngoài, vậy liền mang ý nghĩa quân vô cực cha đẻ chính là ngoại tộc quân vô cực là hôn huyết nếu để cho thiên nhân tộc đã biết quân vô cực tồn tại. Những người điên kia chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Tạ Lưu Cảnh cảm thấy phẫn nộ lại đau lòng. Nguyên bản hắn liền không thích thiên nhân tộc diễn xuất, bây giờ đã biết quân vô cực thân phận, càng là đối với thiên nhân tộc tràn đầy địch ý trên người hắn khí thế biến đổi, quân vô cực tức khắc đã nhận ra. Nàng có chút không hiểu nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi làm sao ngươi rất chán ghét thiên nhân tộc. Tạ Lưu Cảnh không quá muốn cho nàng biết rõ thiên nhân tộc đối đại hôn huyết thái độ, lại lo lắng quân vô cực hào không phòng bị. Chỉ phải nói, thiên nhân tộc cực kỳ bài xích hôn huyết, ngươi phải cẩn thận, không thể để cho bọn họ đã biết thân phận của ngươi. Bài xích hôn huyết quân vô cực rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Lúc trước, nàng thân mẫu không chính là vì bảo trụ nàng, mới đưa nàng giao phó cho Tô Hoản, một mình thiên nhân tộc nàng liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, khinh thường mà hừ một tiếng, bọn họ không phải chỉ là bài xích hôn huyết, còn không cho phép hôn huyết sống trên đời, có đúng không? Tạ Lưu Cảnh thở dài, có chút bất đắc dĩ. Là hắn biết, lấy quân vô cực thông minh, khẳng định có thể đoán được. Sợ quân vô cực thương tâm, hắn bận bịu an ủi, ngươi không cần để ý bọn họ, có ta ở đây, không có người tổn thương được ngươi. Quân vô cực hừ một tiếng, rất muốn nói coi như không có ngươi, bọn họ QNZ không gây thương tổn ta, nhưng là nhìn lấy Tạ Lưu Cảnh trong mắt lộ ra lo lắng, nàng lại yên lặng đem câu nói này nuốt trở vào. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi. Ngươi có nghe nói qua thiên nhân tộc linh mục cùng sen lẫn linh quả linh mục sen lẫn linh quả? Tạ Lưu Cảnh nghi ngờ nhìn xem quân vô cực, như thế không từng nghe nói, chẳng lẽ thiên nhân tộc dòng dõi lúc sinh ra đời còn sẽ có sen lẫn linh quả? Nói đến đây, hắn đã ẩn ẩn đoán được thứ gì, lại không dám xác định. Ngươi không biết? Quân vô cực đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại bừng tỉnh, cùng là, cái này linh mục cùng sen lẫn linh quả hẳn là thiên nhân tộc tuyệt mật. Dạng này bí mật, thiên nhân tộc nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ, Tạ Lưu Cảnh không biết cũng không kỳ quái. Chỉ là như vậy vừa đến, quân vô cực muốn từ Tạ Lưu Cảnh trong miệng hỏi ra càng nhiều liên quan tới thiên nhân tộc cùng sen lẫn linh quả bí mật khó khăn. Trực giác của nàng cái kia viên sen lẫn linh quả đối với nàng rất trọng yếu, nhất định phải cầm về. Đáng tiếc, Tạ Lưu Cảnh cái gì đều không biết. Nhưng mà nàng mặc dù không nói, Tạ Lưu Cảnh hay là từ sắc mặt nàng bên trong nhìn ra mánh khỏe. Hắn khẩn trương hỏi, vô cực, cái kia viên sen lẫn linh quả có phải hay không đối với ngươi mà nói rất trọng yếu? Ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy nên đem nó cầm về. Quân vô cực cau mày, thế nhưng là ta hiện tại liền thiên nhân tộc trốn ở đâu đều không biết, nghĩ muốn lấy lại cái kia viên sen lẫn linh quả khẳng định không dễ dàng. Tạ Lưu Cảnh tinh tế nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy khó xử, thiên nhân tộc thập phần thần bí, cho dù là ta cũng không biết bọn họ tàng ở nơi nào. Bất quá, thiên nhân tộc mặc dù ẩn sĩ mà ở, nhưng còn không đến mức một mực trốn tránh không ra. Chờ trở lại Trung ương Đại Lục, ta giúp ngươi cha.